Tiêu Phàm, áo bào tím nam tử khẽ nói một tiếng, lẩm bẩm Tiêu Phàm danh tự, ngươi có nguyện bái ta vi sư, thụ ta truyền thừa, ách, Tiêu Phàm sững sờ, trong lòng không khỏi hồ nghi, cái này thiên võ thần sơn người, chẳng lẽ đều thích hơi một tí thu kẻ khác làm đồ đệ sao? Làm sao, ngươi không nguyện ý, áo bào tím nam tử hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm nói. Còn chưa xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Bản tọa Tử Vũ, áo bào tím nam tử nhàn nhạt mở miệng nói. Tiêu Phàm nghe vậy, bỗng nhiên giật mình, nói, ngươi liền là Tử Vũ Thần Vương. Cách chương.